Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1171, mau rời khỏi nơi này. Nhưng mà, ta phát hiện thật là có chút suy nghĩ nhiều. Làm Trần Thanh Ân đem áo khoác cởi ra sau. Bên trong là một cái màu đen sau lưng. Kia sau lưng nhìn 10 phần đặc biệt. Cũng không phải là bình thường mặc quần áo. Ngược lại là có chút giống là thủ công may, nhìn 10 phần mềm mại, còn hiện ra một tầng nhàn nhạt ôn hòa quang hoa. Ngay tại kia sau lưng nơi bả vai, có một cái rõ ràng thủ trưởng ấn, hẳn là Huyền Vũ trưởng lão dùng liệt diễm phần tủy trưởng đánh ra đến dấu vết lưu lại. Nhìn thoáng qua kia nơi bả vai trưởng ấn sau, Trần Thanh Ân mới cùng ta giải thích nói. Ta trước đó liền biết nhất quan đạo người cũng phải đi Lý Gia Bảo. Hơn nữa trong đó liền có Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão hai người. Cho nên liền có chuẩn bị. Trên người ta mặc bộ y phục này gọi là Kim Ti Nguyễn Vị Giáp. Có thể ngăn cách trưởng độc thẩm thấu bên trong. Cho nên kia Huyền Vũ trưởng lão liệt diễm phần tùy trưởng cũng không có đem trưởng độc khuếch tán. Đến trên người của ta. Ta nặng nhất tổn thương đơn giản chính là bị hắn một trưởng kia chấn thương nội tạng. Kinh mạch cũng có chút bị hao tổn. Bất quá ngươi đút ta ăn những đan dược kia. Cũng coi là đúng bệnh hốt thuốc. Hiện tại ta cảm giác đã khá nhiều. Nghe nàng như vậy nói chuyện. Trong lòng ta lập tức cảm thấy trấn an không ít. Cho tới nay, chuyện này đều đặt ở trong lòng ta. Nặng trĩu. Lúc này ngược lại là bình thường trở lại không ít. Sau đó, ta lại liếc mắt nhìn trên cánh tay hắn tổn thương. Liền nói muốn giúp nàng băng bó một chút. Trần Thanh Ân thái độ lại tốt lên rất nhiều. Cũng không có cự tuyệt. Cho hắn băng bó xong vết thương sau. Ta liền hỏi nàng bước kế tiếp có tính toán gì. Là hiện tại liền rời đi. Hay là chờ đến hừng đông về sau. Trần Thanh Ân nói với ta nàng hiện tại thân thể còn rất kém cỏi. Mặc dù không có nhận Huyền Vũ trưởng lão kia liệt diễm phần tùy trưởng độc hại, nhưng cũng bị hắn chấn thương ngũ tạng lục phủ, kinh mạch cũng sẽ có điều tổn thương. Đoạn thời gian gần nhất nhất định phải hảo hảo tĩnh dưỡng. Chỉ sợ là cũng không có cách nào cùng người động thủ. Nhất nhanh cũng muốn đợi đến hừng đông sau mới có chút thể lực. Ta lên tiếng, biểu thị gia nhiên, sau đó Trần Thanh Ân lại hỏi ta nói là cái gì ta không rời đi nơi này, mà là muốn lựa chọn tìm một cái khách sạn ở lại đâu. Chuyện này liền có chút phiền muộn, ta tới đây còn không phải bởi vì nó bị thương rất nặng nguyên nhân. Muốn tìm một chỗ cho nàng đơn giản xử lý một chút, thuận tiện làm xuống điều chỉnh, nếu không phải là bởi vì nàng. Ta đã sớm ngồi xe lửa đi, thật sợ là này muội tử hiểu lầm, cho là ta thấy sắc khởi ý, cố ý đưa nàng đưa đến khách sạn mướn phòng đâu, không nói đến nàng lúc ấy mang theo lão thái bà kia mặt nạ. Ta cũng không có cái kia tâm tư, cho dù là ta sớm biết nàng là Trần Thanh Ân, cũng không trở thành vì mở một phòng, như thế cùng nhất quan đạo người liều mạng, thế là... Ta liền tương lai đến ngũ trại sau phát sinh chuyện cùng Trần Thanh Ân nói đơn giản một chút. Vốn dĩ ta có cái bạn rất thân là tổ điều tra đặc biệt. Ta vừa đến ngũ trại liền liên hệ hắn. Làm hắn gọi tới ngũ trại tổ điều tra đặc biệt người tới đón ứng ta. Thuận tiện cho Trần Thanh Ân nhìn tổn thương. Nào biết được kia ngũ trại tổ điều tra đặc biệt người lại là nhất quan đạo nhân mã. Tại trong xe ăn trí cương liệt thuốc nổ, kém một chút đem ta cùng Trần Thanh Ân nổ chết trong xe. Ta hiện tại có chút hoài nghi Lý Chiến Phong gây bất lợi cho ta. Cũng không dám sẽ liên lạc lại hắn, sợ là bại lộ bộ dạng. Kỳ thật, ta cũng không muốn hoài nghi Lý Chiến Phong, dù sao giao tình nhiều năm như vậy. Thế nhưng là ta đến ngũ trại sự tình cũng chỉ có Lý Chiến Phong một người biết. Tin tức này tất nhiên là hắn tiết lộ ra ngoài. Sau đó nhất quan đạo ngay sau đó liền phái ra người tới đối phó ta. Làm ta không thể không cẩn thận cảnh giác. cho nên hiện tại ta ngay cả điện thoại đều ở vào tắt máy trạng thái. Bất kỳ người nào điện thoại cũng sẽ không tiếp. Nhất định phải bảo đảm ta hết sức an toàn sau mới có thể lần nữa mở ra điện thoại. Trần Thanh Ân nghe xong ta nói như vậy, lập tức có chút ngồi không yên, vội vàng đứng thân mà lên. Không ngờ liên lụy đến thương thế trên người, ngay sau đó lại ngồi trở xuống. Nàng che ngực, có chút lo lắng nói: "Không được, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này. Nơi này chỉ sợ cũng không an toàn." Ta giật nảy mình, một cái đỡ nàng, hỏi vội: "Cái này lại làm sao vậy? Chúng ta thật vất vả có điểm dừng chân, cái mông còn không có làm nóng hổi đâu. Tại sao lại muốn đi? Một đêm này ta chỉ lo đào mệnh, có thể hay không yên tĩnh một hồi? Sự tình rất nghiêm trọng, ta cho là ngươi là thần không biết quỷ không hay đi tới ngũ trại, không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc đâu. Đã ngươi đã cùng nhất quan đạo người có tiếp xúc, vậy ngươi nhất cử nhất động rất có thể liền bại lộ tại bọn họ giám thị phía dưới. Nhất quan đạo người làm Lý Gia Bảo cái kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi, bố trí 10 phần chu toàn. Lý Gia Bảo phương viên mấy chục cây em bên trong tất cả đều là nhất quan đạo nhãn tuyến. Nếu như chúng ta hiện tại không trốn, chỉ sợ một hồi liền không có cơ hội. Trần Thanh Ân vạn phần lo lắng nói. Ta giật nảy mình, có chút giật mình nói: "Cái này sao có thể? Đây chính là ngũ trại nội thành, nhất quan đạo lá gan chính là lại mập, chỉ sợ cũng không dám ở nơi này làm sằng làm bậy a." Còn có, kia có được đỉnh lô chi mệnh đứa bé rốt cuộc đối nhất quan đạo hữu quan trọng cỡ nào? Bọn họ tại sao lại có như vậy lớn hành động? Không có thời gian giải thích cho ngươi. Hiện tại nhanh đi, có lẽ còn kịp, bằng không một hồi khẳng định chết rất thảm. Nói, Trần Thanh Ân liền lần nữa đứng dậy, ta đỡ lấy nàng, mặc dù có chút nửa tin nửa ngờ. Vẫn là mang theo nàng đi ra nhà này khách sạn. Trần Thanh Ân 10 phần sốt ruột bộ dáng, thương thế mặc dù nặng, bước chân lại vội vàng vô cùng. Chúng ta vừa ra phòng không bao lâu, chỉ đi vài chục bước cách, liền nghe được lầu hai góc rẽ truyền đến một trận nhi tiếng bước chân. Trần Thanh Ân nắm lấy ta cánh tay, tay liền siết chặt, thần sắc càng là khẩn trương vạn phần. Thấy này như thế, ta đã cảm thấy tình huống có chút không đúng, nhìn quanh một chút bốn phía, sau đó liền đi tới bên cạnh một cái phòng, một chiêu âm nhu trưởng liền hướng phía kia cửa phòng đánh ra. Này âm nhu trong bàn tay trong miên nhu, ta cố ý dùng một ít cách sơn đả nghiêu lực lượng. Kia cửa phòng khóa cửa lập tức bị ta một trưởng cho chấn khai, cũng không có phát ra quá lớn tiếng vang. Không hề nghĩ ngợi, ta trực tiếp lôi kéo Trần Thanh Ân lách mình vào gian phòng kia. Sau đó mang tới cửa phòng. Này đi vào, lập tức nhìn thấy một bức 10 phần nóng nảy hình ảnh. Một nam một nữ trên giường chính đại chiến 300 hiệp đâu. Tiếng kêu kia thì khỏi nói. Trần Thanh Ân quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt chợt đỏ lên, rất nhanh lại quay đầu đi. Mà lúc này, kia trên giường nam nữ nghe được động tĩnh, nhao nhao hướng phía chúng ta nhìn bên này đến. Kia nữ há miệng, liền muốn rít gào lên thanh đến. Ta một cái mê tung bát bộ lách mình đi qua, trong tay một cái thuốc mê tát tới. Kia một đôi nam nữ chợt liền ngã xuống dưới. Tiết tiểu thất thuốc thật mạnh, người bình thường dính vào một chút liền sẽ lập tức đánh mất thần trí. Xử lý xong những chuyện này, chợt trong lâu đạo chỉ truyền đến một trận nhi tiếng bước chân dồn dập, chính là hướng phía chúng ta vừa rồi đi tới gian phòng kia mà đi. Thật đúng là bị Trần Thanh Ân nói cho lấy, nhất quan đạo người quả nhiên đối tung tích của ta rõ như lòng bàn tay. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.